Hắc ám Tây Du hồi thứ 104, Chư Bát Giới đột phá. Rốt cục thời gian 3 ngày thoáng chốc qua đi, hai người Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã chuẩn bị lần nữa lên đường. Cẩn thận kiểm tra lại những đồ vật mang theo, hai cái không gian giới chỉ đều có 30 lập phương. Trong 30 lập phương này, một nửa dùng để chở nước, còn lại thì là lều vải cùng một số tư trang khẩn cấp theo cùng y phục. Mà điều đáng nói chính là hai cái không gian giới chỉ này thì tiêu tốn hết của Tê Chiếu 2 viên 8 vạn linh hồn kết tinh. Nếu như không phải tại thời điểm giao tranh ở Chiến Yêu Thành, Tê Chiếu thừa cơ thu thập rất nhiều linh hồn kết tinh. Chỉ sợ đúng là không có thứ gì để mua sắm những vật tư này đây. Còn về phần giới chỉ của Tô Ngộ Không, trong đó đựng rất nhiều một chủng loại giống như là quả đào. Đây chính là Tô Ngộ Không, cơ hồ đã đi dạo hết Lôi Vương Thành mới tìm được. Sau khi nếm thử một quả, Tô Ngộ Không chẳng nói hai lời, liền mua lại toàn bộ. Những quả đào này, bất luận là màu sắc hay là vị đạo, đều cùng với những loại trái cây ở Hoa Quả Sơn của Tô Ngộ Không chẳng sai biệt lắm. Chẳng qua, điểm khác biệt duy nhất chính là nó to lớn hơn rất nhiều so với quả đào thật. Mà lại sau khi ăn vào, có thể bổ sung lượng lớn tinh nguyên, làm trạng thái linh hồn càng thêm vững chắc. Đương nhiên, cái giá của nó cũng rất đắt. Gom hết toàn bộ hơn 200 quả đào này đã tiêu tốn của Tê Chiếu 10 viên 8 vạn linh hồn kết tinh, khiến hắn giận dữ cũng phải mắng mỏ Tô Ngộ Không một trận vì quá lãng phí. Chẳng qua, tên hầu tử kia lại không thèm để ý chút nào, chỉ là khoái chí liên tục gặm lấy trái đào to như quả dưa hấu. Trừ những thứ này, bọn họ còn trang bị thêm một số đạn khói dùng làm tín hiệu, cùng các loại đồ vật bạo liệt khôi lỗi. Tín hiệu khói là một loại viên cầu màu đen, nếu muốn sử dụng thì dùng pháp lực phá vỡ, bên trong lập tức tỏa ra khói bụi màu đỏ nồng đậm. Vạn nhất, khi một trong hai người không cẩn thận bị lạc đường, hoặc là gặp phải tình huống nguy hiểm gì, đều có thể dùng tín hiệu khói để định vị hoặc là cầu cứu. Mà loại đạn khói này cùng đồ vật bạo liệt khôi lỗi phải dùng đến thủ pháp đặc biệt chế tác khôi lỗi nhân, cao lớn, còn chưa đến một trượng. Loại đồ vật này có thể dùng đến cảnh giới, chỉ cần thả nó ra ngoài, sau đó thứ đồ khôi lỗi liền sẽ cùng với hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Mà một khi có sinh linh cảnh giới lục văn trở lên đi qua, nó lập tức nổ tung. Uy lực nổ tung bá đạo, còn mang theo thanh âm cực vang, có thể giúp hai người khi mỏi mệt sử dụng để canh gác. Đã kiểm tra tất cả mọi thứ về sau, hai người đồng thời quay đầu nhìn qua Lôi Vương Thành một chút, sau đó kiên định bước ra đến con đường truy tìm thực lực mạnh hơn. Mà đồng thời ra khỏi thành không phải vẹn vẹn chỉ có Tôn Ngộ Không cùng với Tê Chiếu, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một vài người trên đường. Có thể nói Lôi Vương Thành mỗi ngày đều có vô số người ra ra vào vào. Có kẻ là vì muốn tiến về Chí Tôn Trì đạt được tẩy lễ, có kẻ là vì muốn tiến vào Diệt Hồn Sơn Mạch lịch luyện. Đương nhiên cũng không ít những kẻ chuyên môn giết người cướp của, câu đương cường đạo. Mà lúc này đây, những người có mục đích tiến về Chí Tôn Trì đã rất ít. Bởi vì trừ phi là đối với bản thân mình có tự tin mãnh liệt, có thể bằng vào thời gian 2 năm vượt qua Diệt Hồn Sơn Mạch. Không sai, lúc này xuất phát rõ ràng đã có chút không kịp. Bởi thế đại đa số mọi người đều là muốn qua lịch luyện, nếu như vận khí tốt, có thể chém giết một số hồn thú, thu hoạch được hồn châu. Những kẻ giống như Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu, bằng vào lục văn thực lực, liền có thể chém giết 8 văn hồn thú, xác thực quá ít. Mà lại, trải qua mấy cái trận đại chiến này, tuy rằng trong người Tô Ngộ Không, một khỏa hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh cũng đều không có, nhưng còn Tê Chiếu cũng đã có sự chuẩn bị trước, nên hiện tại hai người tạm thời là không thiếu. Mà lại Diệt Hồn Sơn Mạch nhiều nhất cũng là đủ loại hồn thú, chỉ cần có thực lực cũng không sợ không có hồn thú dùng để hấp thu. Nhưng trong thời gian ở lại Lôi Vương Thành mấy ngày này tùy tiện giao dịch, Tê Chiếu cùng với Tô Ngộ Không đã sớm bị một số người trong lòng tham lam để mắt tới. Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không mặc dù có chút cảm giác nhưng không có chứng cứ xác thực, nên cũng chỉ còn cách cẩn thận đề phòng. Mà khi hai người ra khỏi Lôi Vương Thành, đồng thời ra sức đi cả ngày đường, thời điểm ban đêm chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bỗng có năm bóng người hình dạng khác nhau không hề có hảo ý đi tới. Hai người Tô Ngộ Không cùng nhau liền phát hiện mấy người kia chính là ở tại Lôi Vương Thành luôn để mắt tới chính mình. Chẳng qua hai người cũng không hề bị động, bằng vào lục văn thực lực cảnh giới, kỳ thực khi vừa ra khỏi thành liền phát hiện có người đi theo sau lưng, nhưng bọn họ cũng đều không để ý. Con đường không phải là của riêng họ, chính mình có thể đi, người khác cũng có thể đi. Chẳng qua không nghĩ tới, khi bọn họ dừng lại, năm người này vậy mà trực tiếp đuổi theo. Lúc này, đến cả kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, nam tên kia tuyệt đối là không có hảo ý. Tê Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Ngộ Không một chút, ý tứ là bọn chúng chỉ là hạng tầm thường, không cần đến ta động thủ. Sau đó nhúng tay, chỉ vào cái bị của Tô Ngộ Không. Hầu tử một mặt miễn cưỡng không nguyện ý, Tê Chiếu nhận lấy một quả đào to lớn, hung hăng cắn một cái, vẻ mặt rất thỏa mãn. Chậm rãi xoay người, Tô Ngộ Không đem nỗi tiếc rẻ mất của chuyển thành cơn tức giận, muốn trút hết lên đầu của nam tên kia. Nguyên lai là bởi vì thời điểm vừa mới ra khỏi thành, họ đã phát hiện đằng sau có 5 người bám theo. Tô Ngộ Không vốn cảm giác bọn chúng khả năng chỉ là đi chung đường. Mà Tê Chiếu thì lại nói 5 cái tên này tuyệt đối là phường tặc khấu cường đạo. Sau đó hai người liền đánh cược, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua, Tê Chiếu phải dùng pháp lực cõng Tô Ngộ Không đi 100 dặm, mà nếu như là ăn cướp, Tô Ngộ Không sẽ phải đưa cho Tê Chiếu 10 quả đại đào. Thế nên khi nhìn thấy 5 người này một mặt xấu xa đi tới, Tô Ngộ Không thật đã phải hối hận. Về phần 5 người kia, nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cứ thế đi một ngày rốt cục dừng lại, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Đặc biệt là tên cầm đầu mặc một thân hắc bào trung niên đại hán. Vị trung niên đại hán này có tên Bạo Đại Lực, là một vị bảy văn đỉnh phong chí tôn thuộc về Minh tộc. Minh tộc là một loại chủng tộc không lớn cũng không nhỏ, lệ thuộc vào Quỷ Vương Thành của Thương Minh Quỷ Vương. Bởi vì Bạo Đại Lực không muốn gia nhập vào đội quân của Quỷ Vương, thừa cơ một mình chạy trốn, đồng thời tìm đến vùng phụ cận Lôi Vương Thành là một kẻ giết người cướp của. Mà phía sau hắn 4 tên thủ hạ cũng là những kẻ còn lại của mấy tộc nhân khác, không muốn gia nhập vào quân đội mà phản chủ chạy trốn. Về sau, một lần tình cờ gặp được Bạo Đại Lực, 5 người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho nên liền tụ họp cùng một chỗ gần Lôi Vương Thành làm du đãng. Hai tên tiểu quỷ lần này thì đám các ngươi có thể đi thêm được bao xa đây? Nói cho các ngươi biết, ta tên gọi Bạo Đại Lực bảy văn chí tôn đỉnh phong, chuyên môn cướp bóc. 4 người phía sau là huynh đệ của ta. Các huynh đệ, mau đến đây tự giới thiệu mình một chút, để đám tiểu quỷ này nhìn xem chúng ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắc hắc, tiểu quỷ nhớ kỹ, tiểu gia ta tên gọi Tàn Mộng, mãnh chủng tộc bảy văn chí tôn sơ kỳ. Một hồi, ta sẽ đem người ăn đến sạch sẽ. Kẻ đang nói chuyện là một người dáng dấp xấu xí, mọc ra một cái đại trùng tử, đầu người thân ra hỏa. Hơn nữa, còn vừa nói vừa tung tóe nước bọt bẩn thỉu. Còn ta là, người thứ hai vừa nói xong, người thứ ba vừa mới mở miệng, bỗng nhiên liền bị một hột đào to như nắm đấm, đập thẳng trúng đầu. Một câu lời còn chưa nói hết, thì đã ngã lăn trên mặt đất, ôm lấy cái trán rên hừ hừ. Mấy người khác nhìn thấy hai tên lục văn tiểu quỷ, chẳng những không có chật vật chạy trốn, ngược lại còn dám xuất thủ trước. Lập tức, cũng không còn tâm tình mà tự giới thiệu bản thân, nhào nhào dẫn theo binh khí xông lên. Năm người này, trừ Bạo Đại Lực là bảy văn chí tôn đỉnh phong, mấy người còn lại cũng đều là bảy văn chí tôn sơ kỳ. Thực lực như vậy, đừng nói là lục văn, coi như gặp được bảy văn trung đẳng, thậm chí là bảy văn đỉnh phong, cũng có thể liều mạng nhất chiến. Chỉ có điều hôm nay, bọn họ nhất định gặp phải bi kịch. Đặc biệt một kẻ tên gọi Tàn Mộng vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện một điểm đen. Còn chưa kịp phản ứng, điểm đen kia đột nhiên đâm thẳng vào ngay trên trán Tàn Mộng. Đòn tấn công quá mạnh, trực tiếp đẩy Tàn Mộng bay ngược mà ra, ngã dập trên mặt đất. Hắn chật vật ôm lấy cái đầu tỏ vẻ đau đớn, nhanh chóng thu hồi kim cô bổng để chuẩn bị bồi tiếp những kẻ còn lại. Lúc tên Bạo Đại Lực cũng dẫn theo một cây đại đao nhào lên, còn chưa kịp đụng phải Tô Ngộ Không, vừa nhát trông thấy hỏa nhãn kim tinh lóe lên thì cả người cứng đơ đứng yên tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Lúc này Bạo Đại Lực mới phát hiện chính mình lần này đã gặp xui xẻo, còn chưa thu hoạch được gì đã bị đối phương huyết tế. Sau khi đem cái tên Bạo Đại Lực trung niên đại hán định thân tại chỗ, Tô Ngộ Không dậm chân một cái, hai bức thổ tường bỗng nhiên từ dưới mặt đất cuốn lên, nhanh chóng ngăn trước người của hai gã cường đạo khác. Hai người kia cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nhìn thấy vừa mới đối mặt, lão đại của chúng đã liền bị định trụ, liền biết đối thủ chỉ e rất khó đối phó, tức tốc quay người liền muốn chạy. Hừ lạnh một tiếng, Tô Ngộ Không vung tay lên, bốn phía bỗng nhiên lại dâng lên mấy đạo tường đất, nhất thời thì hình thành một cái thổ độn lồng giam nhốt lấy hai tên này. Vây khốn xong hai tên, Tô Ngộ Không xoay người, từ từ đi đến bên cạnh Tê Chiếu, ngồi xuống trước người, cứ thế một ánh mắt quỷ quyệt kéo kéo vạt áo của Tê Chiếu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên, Tô Ngộ Không đem xé xuống y phục của Tê Chiếu, sau đó đi đến bên cạnh ba người kia, nói lớn: "Ngươi là Bạo Đại Lực đúng không? Hai ta là người nghèo, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi có thật nhiều tài vật. Nói xong, hai tay bắp thịt siết chặt, hung hăng một gậy vung xuống. Chỉ có điều một côn này đánh vào trên thân Bạo Đại Lực cũng không làm cho hắn bị thương tổn gì quá lớn. Chẳng qua lại có một cỗ lực lượng to lớn không thể ngăn cản, đem hắn trực tiếp đánh bay lên trời. Mang theo Thổ Độn Lồng Giam và hai tên phía sau cùng một chỗ hướng về nơi khác bay đi. Tên hầu tử, ngươi thật đáng chết, kéo y phục của ta làm gì? Mà vừa rồi ngươi đem năm tên đó ném đi đâu vậy? Tô Ngộ Không một mặt gian xảo liếc nhìn Tề Chiếu rồi nói, Thương Minh Quỷ Vương Quỷ Vương Thành, nghe nói nơi đó rất phồn hoa. Vừa trải qua một chút thời gian thư giãn gần cốt, Tô Ngộ Không liền móc ra một quả đào cũng bắt đầu ăn. Lúc này trời đã bắt đầu tối mịt, bốn phía xung quanh cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Ngộ Không đành phải một mực sử dụng hỏa nhãn kim tinh, không phải vậy ở trong đêm tối này cũng không khác gì là người mù. Lại nói đối với hỏa nhãn kim tinh, Tô Ngộ Không vẫn là cảm thấy tiếc nuối, bởi vì mất đi thân thể, cho nên dù cho linh hồn lực lượng đã bạo tăng đến lục văn cấp độ, thế nhưng đôi hỏa nhãn kim tinh này lại không có chút nào dấu hiệu tiến hóa. Thành thử chỉ có nghĩ ra biện pháp phục sinh về sau từ tố thân thể, lúc đó mới thuận lợi tiếp tục tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Tề Chiếu, người có chắc chắn là nếu như xông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng sẽ nhận được một cỗ nhục thân, sau đó liền có thể trọng sinh hay không? Tề Chiếu thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, theo truyền thuyết thì là như vậy, chỉ có điều ta cũng không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng bất kể thật giả, hai ta đều phải đi thử qua một lần. Đúng vậy, nếu không thử qua thì thật cũng không có hy vọng, chỉ là ta vẫn mong muốn sẽ lấy được một thân thể mạnh mẽ một chút, bởi lúc đầu thân thể của ta đã là ngũ hành hỗn độn thể. Ha ha, thân thể của ngươi đã là gì, ta lúc đầu còn là hủy diệt thần thể đây. Nếu là sau khi trùng sinh lấy được một bộ thân thể rác rưởi, đến lúc đó thật đúng là sống không bằng chết. Đúng rồi, Tề Chiếu, ngươi rốt cục thực sự là ai? Ta cảm giác ngươi hẳn làm cũng có một vài cố sự khó nói. Mà lại, không phải ngươi đã từng nói rằng những kẻ nắm giữ chấn giới thiên bi đều là giới chủ của 9 đại thần quốc hay sao? Ngươi có phải cũng là một vị giới chủ hay không? Đừng nói với lão tôn, ngươi chính là giới chủ của ngự thổ giới, sau đó chấn giới thiên bi bị cướp, hơn nữa còn bị người ta đánh chết. Hầu tử ngươi thật là phiền phức, ta không phải đã nói rồi sao, khối chấn giới thiên bi lúc đầu của ta là phá diệt đệ nhất hào, làm sao có thể là ngự thổ giới giới chủ? Nếu là như vậy, ta đã sớm đoạt mất tấm thiên bi của ngươi rồi. Chỉ là những sự tình này, ta cũng chưa muốn nói tới, chờ đến thời điểm thực lực của ngươi đủ cường đại, những điều này tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đủ cường đại, ngươi nói vậy là có ý ta phải trở thành cửu văn chí tôn hay là phải có thực lực như giới chủ? Tất cả đều không phải, mà chính là phải vượt qua cả cấp độ của giới chủ. Chỉ có cảnh giới đó mới thật sự là cường giả. Nếu như có thời gian, ngươi vẫn là tranh thủ tìm hiểu một chút về những loại thần thông ẩn chứa trong khối thiên bi kia đi. Những câu chuyện này có biết cũng chẳng có tác dụng gì. Cái gì, thần thông sao? Chấn giới thiên bi còn có thần thông nào khác nữa ư? Tề Chiếu bất đắc dĩ nhìn Tô Ngộ Không một cái, lắc lắc cái đầu, rồi nằm xoài trên mặt đất, sau đó nói, ha ha, hầu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ xem chấn giới thiên bi thật giống như một cục gạch dùng để đập ếch thôi sao? Đem chấn giới thiên bi xem như phiền thiên ấn để dùng, đoán chừng cũng chỉ có Đế Tuấn và tên ngu ngốc nhà ngươi. Ta hỏi ngươi, khối chấn giới thiên bi này tên gọi là gì? Chấn giới thiên bi Hoang Thổ Đệ Tam Hào. Nếu đã biết tên, cứ ngẫm lại sẽ biết được nó chứa đựng thần thông gì trong đó. Hoang Thổ Tam Hào hẳn là cùng thổ hệ nguyên tố có liên quan. Ha ha, đúng là hầu tử ngươi vẫn không đến mức quá ngu ngốc. Như vậy đi, về sau mỗi lúc trời tối ta sẽ chỉ dẫn ngươi lĩnh ngộ thần thông bên trong thiên bi. Không phải vậy, nhìn thấy tên ngu ngốc nhà ngươi ngày ngày dùng thiên bi để đập người, ta đây thật cảm thấy phí phạm tài vật. Tô Ngộ Không một mặt hớn hở mắt sáng rỡ, được được, về sau ta không dùng nó đập người nữa. Hãy nhanh chóng chỉ cho ta làm sao lĩnh ngộ thần thông của nó. Ha ha, trước tiên ngươi hãy ngồi xuống đem thiên bi phóng đại lên, cao chừng một thước, kích cỡ đó mới là nguyên trạng của thiên bi. Sau đó đeo linh hồn bản nguyên của ngươi bám vào trên tấm bia, từ đó cảm thụ các hoa văn bên trên, cảm nhận theo từng nhịp hô hấp, nói chung là tất cả mọi thứ trên đó. Tô Ngộ Không lập tức ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, linh hồn bản nguyên tế ra hết, sau đó từ từ bao trùm lấy chấn giới thiên bi. Kỳ thực vốn là trước đây Tô Ngộ Không cũng đã từng thử qua cách này, chẳng qua một chút dị động đều không hề cảm nhận được, nhưng hôm nay thì lại khác. thời điểm khi linh hồn vừa mới bao khỏa lấy thiên bi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại địa khí tức mênh mông dày đặc. Khí tức này khiến Tôn Ngộ Không cảm giác hết sức thoải mái cùng tự nhiên, hơn nữa còn có một loại cảm giác an toàn. Dần dần Tôn Ngộ Không toàn bộ đắm chìm trong cảm giác đó, tinh tế cảm ngộ thổ áo nghĩa. Mà một bên, Tê Chiếu càng là gương mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Tôn Ngộ Không đối với việc cảm ngộ thổ hệ thật quá sâu sắc, vậy mà trực tiếp liền đã cùng thiên bi hoàn mỹ dung hợp. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không cảm thụ hoang thổ tam hào chân giới thiên bi. Tại thiên đình thuộc về bàn cổ giới, Phạm Hình vốn đang lặng lặng tĩnh mịch tu luyện, bỗng nhiên dị động nhìn về phía chân trời xa xôi. Bởi vì hiện tại vẫn còn chưa thể biến hóa, thế nên Phạm Hình cũng không thể dùng con mắt để nhìn qua, chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức. Phạm Hình chính là tiên thiên linh căn của trời đất, thần thức có lẽ đã có thể kéo dài đến mấy trăm ngàn trượng. Bình thường Phạm Hình chỉ lấy thần thức bao trùm toàn bộ thiên đình. Chỉ có điều bây giờ, thời điểm thần thức của Phạm Hình cảm giác được chân trời dị động, lại phát hiện thần trí của mình mất đi tác dụng. Duy nhất có thể cảm giác được cũng là có một cỗ năng lượng khổng lồ đang phá vỡ hư không. Nhưng cỗ năng lượng này cũng không có chút gì ác ý tà niệm, ngược lại mười phần bình thản. Rất nhanh, cỗ năng lượng này liền đã phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về vị trí của Phạm Hình bay tới. Lực lượng này lập tức khiến Phạm Hình cũng phải chấn kinh. Nguồn năng lượng mặc dù không có ý niệm công kích, thế nhưng nó quá mức to lớn. Nếu là đâm vào trên người mình, đừng nói đến mình, chỉ sợ là cả toàn bộ bàn cổ giới đều muốn hủy diệt. Không dám trì hoãn, Phạm Hình vội vàng vận dụng lên tất cả lực lượng, chuẩn bị ngăn chặn nguồn lực lượng kia. Thế nhưng là lúc này, vốn đang sinh trưởng trong lớp thổ địa, đóa tiểu hoa màu trắng kia bỗng nhiên bắt đầu chấn động, tựa hồ là cảm giác được có chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó đóa tiểu hoa đột nhiên phát ra một loại âm thanh như tâm tình đang vui sướng. Bởi vì cùng là mộc hệ nên Phạm Hình cảm giác được mười phần rõ ràng tâm tình vui sướng này. Chính là ở vào hoàn cảnh vốn đang tuyệt vọng, về sau lại vui sướng. Vì nhận thấy một tia hy vọng to lớn, mà lại tâm tình hoan hỉ đó vậy mà tản mát ra lực lượng sinh mệnh to lớn. Vốn ban đầu, bởi vì Phạm Hình muốn giúp cho đường tàm tạng thoát thai hoán cốt, đã đem lực lượng sinh mệnh của mình từ từ quán trú tiến vào bên trong thân thể của đường tam tạng. Chính là bởi vì nhờ vào điều này, thân thể của đường tam tạng tuy rằng đã chết, chẳng qua trạng thái lại càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại chỉ cần thêm chút thời gian, có lẽ đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, trở thành thuần túy mộc linh thể. Nhưng để được như vậy, đại giới hao tổn rất lớn. Trong bản đào viên cơ hồ 2/3 những cây đào thụ đều chết héo. Nhưng mà bây giờ tất cả những cây đào thụ héo rũ đều bởi vì thời khắc độ hóa hòa vui sướng tán phát cự đại lực lượng sinh mệnh mà một lần nữa sống dậy. Đây quả thực là cải tử hoàn sinh lực lượng. Thời điểm Phạm Hình còn đang kinh ngạc, chưa biết phải làm sao, độ hóa liên hoa đã phóng vút lên tận trời, hướng về phía cỗ năng lượng to lớn kia đụng vào. Thời khắc độ hóa liên hoa tiếp xúc với nguồn năng lượng, Phạm Hình đã phát giác được nguồn sức mạnh đang bay tới kia lại là phát ra từ một giọt máu. Đây là huyết dịch của ai mà có được lực lượng khổng lồ đến như thế? Đạt được giọt máu này, độ hóa hòa lần nữa phát ra cảm giác hưng phấn cực độ cùng vui sướng, đồng thời tán phát sinh mệnh lực lượng cùng giọt máu kia, linh hồn lực lượng cùng tạo hóa lực lượng, liền giúp cho thực lực của Phạm Hình phi tốc đề bạt. Cứ như vậy tiếp tục, Phạm Hình tin tưởng rất nhanh chóng lập tức liền có thể biến hóa thành nhân hình. Cùng lúc đó, ở bên trong địa tâm, Chư Bát Giới đang sử dụng Lạc Tang Thần Mộc để luyện hóa 9 khỏa kim ô thần đan trong thể nội, cũng mở to mắt. Chẳng qua hắn vốn không phải là cảm nhận được lực lượng từ giọt máu kia đang bay tới từ thiên ngoại, mà chính là Chư Bát Giới đã luyện hóa xong một viên kim đan cuối cùng. Lúc này tu vi của Chư Bát Giới đã là thánh nhân đỉnh phong, sắp bước vào đến cảnh giới nửa bước đại đạo. Nhưng lực lượng từ 9 viên kim đan kia đã hoàn toàn luyện hóa thành công, còn Lạc Tang Thần Mộc hiển nhiên vẫn chưa có cách nào để luyện hóa. Thế nên Chư Bát Giới trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ thực lực của ta cũng chỉ có thể tăng lên tới mức này thôi sao? Thực lực như vậy rõ ràng là không đủ, chẳng những không bảo vệ nổi ai khác, thậm chí ngay cả tự vệ cho bản thân cũng là điều không thể. Chư Bát Giới nhảy vào phía trên Lạc Tang Thần Mộc. Cái này kỳ thực cũng là một đoạn thân cây toàn thân kim sắc. Thế nên Chư Bát Giới đem Lạc Tang Thần Mộc cắm xuống dòng dung nham, còn hắn thì đứng ở phía trên rồi bắt đầu ngồi xuống tọa tĩnh. Bất giác vừa mới ngồi xuống, Chư Bát Giới chợt phát hiện chính mình đang ngồi trên Lạc Tang Thần Mộc, lại thấy có một hàng chữ kiểu cách rất khác thường, thuộc về văn tự thời kỳ cổ lão Hồng Hoang. May mắn khi dung hợp xong 9 khỏa Kim Ô thần đan, chư bát giới cũng kế thừa 9 vầng Kim Ô nhãn lực cùng chi thức ở trong đó, bởi vậy vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được. Chỉ thấy trên lạc tang thần mộc có khắc địa tâm tâm toại nhân toại mộc. Đây là ý gì? Lão chư ta ghét nhất là phải giải đố. Ta bây giờ đang ở địa tâm tâm chẳng lẽ là trung tâm của đoàn dung nham này? Toại nhân toại mộc, toại nhân thị cũng đã từng nghe nói qua. Tương truyền toại nhân thị xưng là toại hoàng, hoặc tên gọi tắt là toại nhân, tên đồng ý xúc tam hoàng đứng đầu. Vào thời đại thượng cổ, người trong nước toại minh là Phục Hy, cùng phụ thân của nữ hoa. Mặc kệ, dù sao hiện tại, lão chư cũng không có chuyện để làm, không bằng nên vào đó xem sao. Nếu như không có gì, coi như là đi tắm một phen. Nói xong, chư bát giới dùng thần thức điều khiển lạc tang thần mộc co lại, còn nhỏ bằng cánh tay. Sau đó, đem dắt nó ở thắt lưng, nhảy bổ một cái, liền lặn vào bên trong dòng dung nham nóng hổi. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã rời khỏi Lôi Vương Thành, tiến vào hành trình, tìm đến Chí Tôn Trì. Sau khi đánh bại 5 tên tạc khấu, Tê Chiếu đã chỉ dẫn cho Tô Ngộ Không cách để sử dụng chấn giới thiên bi. Cùng lúc này, tại bàn cổ giới, Chư Ngộ Năng đã dung hợp xong 9 viên thái dược kim hỏa, thực lực nhất cử tăng lên đến đỉnh phong thánh nhân. Theo chỉ dẫn trên lạc tang thần mộc, hắn tiếp tục lặn xuống dòng dung nham để tìm kiếm bí mật trong đó. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 105. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa vụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 104, Chư Bát Giới Đột Phá, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.